615, cổ vương qua lại. Sau 10 phút, tiền bối, chuẩn bị kỹ càng sao? Lâm Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Đường Chí Sinh, hỏi. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Đường Chí Sinh gật gật đầu, nói, ta đã đặt trước tốt khoảng cách hiện tại thời gian gần nhất vé máy bay. Ước chừng ở 2 giờ về sau, ta tài xế sẽ đem chúng ta đưa đi phi trường. Tiền bối, thực hoàn toàn không cần như thế. Chúng ta có thể hiện tại liền xuất phát. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Hiện tại liền xuất phát ngươi chẳng lẽ và này Phong lão đầu giống như lúc, là không gian năng lực giả? Đường Chí Sinh lập tức kịp phản ứng, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Lâm Phong nói ra. Vâng, tiền bối, ta chính là không gian năng lực giả. Lâm Phong vừa cười vừa nói, nếu như tiền bối không chê lời nói, liền để vãn bối thi triển không gian năng lực mang theo ngài qua Nghi Châu đi. Ha ha ha, đó thật là không thể tốt hơn. Đường Chí Sinh cười lớn nói, ta cho tới nay đều đối không gian năng lực tràn ngập hiếu kỳ và hướng tới, chỉ là chưa bao giờ từng có cơ hội thấy một lần. Hôm nay ta lại có may mắn được lấy nhìn thấy, thật sự là quá may mắn. Tiền bối ngươi quá khách khí. Lâm Phong nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền tiến đến Nghi Châu đi. Được. Đường Chí Sinh dứt khoát lưu loát nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng luôn luôn tiền bối gọi, ta cảm giác rất không thoải mái. Như vậy đi, ngươi trực tiếp gọi ta thúc thúc hoặc là bá phụ đi. Tất nhiên tiền bối nói như vậy, vậy vãn bối cũng liền không khách khí. Đường thúc thúc tốt. Lâm Phong đương nhiên sẽ không chối từ. Tuy nói tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, nhưng theo tiền bối cải thành thúc thúc, lại đại biểu cho hai người ở giữa quan hệ rút ngắn. Ha ha. Lâm Phong, nhanh lên một chút để cho ta kiến thức một chút trong truyền thuyết không gian năng lực đi. Đường Chí Sinh kích động nói ra. Đường thúc thúc mời buông lỏng một chút. Lâm Phong tiếu tiếu, hai con ngươi trong nháy mắt biến ảo, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nổi lên, thần uy lập tức tràn ngập ra, không gian lực lượng kịch liệt chấn động, bao phủ Lâm Phong và Đường Chí Sinh hai người. Là cái này không gian năng lực sao? Đường Chí Sinh rung động nhìn xem bốn phía dần dần trở nên phai mờ cảnh tượng, cùng đống dưng hiện lên ở trước mắt không gian thông đạo, tự lẩm bẩm nói ra. Ông trong tích tắc, cường đại quỷ dị không gian lực lượng bao phủ lại Lâm Phong và Đường Chí Sinh, trong nháy mắt đem theo tứ xuyên đường ra chuyển rời đến Nghi Châu thành phố Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân. Nơi này là Đường Chí Sinh trừng to mắt, nhìn qua bốn phía lui tới đám người, cùng hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh, cực kỳ chấn động nói ra. Đường thúc thúc, nơi này là Nghi Châu thành phố Nam Tế quân khu đệ nhị bệnh viện nhân dân. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thập sao ngươi nói nơi này là Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thành phố? Đường Chí Sinh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, không gian năng lực vậy mà đáng sợ như thế, có thể trong nháy mắt theo tứ xuyên đi vào ở ngoài mấy ngàn dặm Nghi Châu, nhất định vượt qua hắn tưởng tượng. Vâng, đường thúc thúc, nơi này là Nghi Châu thành phố. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Cùng lúc đó, hắn đưa ánh mắt về phía nơi xa chính hướng bọn họ cái phương hướng Na Uy cấp tốc mà đến bốn tên vũ trang đầy đủ chiến sĩ tinh nhuệ. Lâm Phong và Đường Chí Sinh ra hiện phương thức thật sự là quá kinh người, cho dù là biết rõ 11 ván cục cất ở đây chút đặc chủng chiến sĩ bọn họ cũng là phi thường rung động. Bọn họ trước tiên liền kịp phản ứng, tới hỏi thăm Lâm Phong và Đường Chí Sinh hai người thân phận. Các ngươi là ai? Bốn cái tối om họng súng chỉ Lâm Phong và Đường Chí Sinh. Người một nhà. Lâm Phong nói, đem chính mình kim hoàng sắc thẻ bài đối bốn người lắc lắc. Vị này là chúng ta mời đến cứu binh, Đường Chí lúc còn sống đời. Hắn dùng tay chỉ Đường Chí Sinh giới thiệu nói. Bốn cái đặc chủng chiến sĩ lập tức thu hồi xuống ống, đối Lâm Phong và Đường Chí Sinh kính cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó nhanh chóng trở lại chính mình công tác cương vị. Nơi này an toàn đẳng cấp thật là cao, chỉ sợ hẳn là nhất cấp để phòng đi. Đường Chí Sinh lúc này đã khôi phục chấn định. Một đôi thâm thúy con người quan sát một chút bốn phía, nói ra. Đường thúc thúc, nơi này tình báo vô cùng nghiêm trọng. Lâm Phong giải thích nói, tham gia kiện ngay từ đầu đến bây giờ, đã khoảng chừng 397 người trúng cổ độc, tùy theo cũng có thể tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Với lại, bên trong còn có trong một người trong truyền thuyết kim tằm cổ. Đi, mang ta đi nhìn xem. Đường Chí Sinh vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Làm đường gia thế hệ này gia chủ. Đường Chí Sinh truyền thừa đường ra cơ hồ sở hữu bản sự, riêng là am hiểu nhất phóng độc và giải độc, đối với tự dưỡng độc trùng cũng rất có nghiên cứu. hắn hiện tại đã là mơ hồ trong đó ngửi được trôi nổi trong không khí làm cho người tâm phiền ý loạn độc khí. Mà loại khí tức này, chính là truyền thuyết kia trung kim tầm cổ sở độc hữu kim tầm cổ, vờ ơ y ma thật sự là kim tầm cổ. Với lại, này âm thầm hạ độc khu trùng người năng lực, đúng là mảy may không kém hắn đường thúc thúc, chúng ta lần này chỗ đối mặt địch nhân, hẳn là tới từ trong truyền thuyết cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa. Lâm Phong một bên thay Đường Chí Sinh dẫn đường, một bên hướng hắn giới thiệu tình huống. Căn cứ chúng ta sở được đến tình báo, người kia tên là Tưởng Chuẩn Vũ, ngoại hiệu Cổ Vương. Thập sao ngươi nói hắn tên là Tưởng Chuẩn Vũ? Nghe được Lâm Phong lời nói, Đường Chí Sinh sắc mặt soát lập tức liền thay đổi, lộ ra dị thường khó coi. Đường thúc thúc, chúng ta phong cục trưởng nói như thế. Lâm Phong đem Đường Chí Sinh sắc mặt biến hóa đều nhìn ở trong mắt, nhịn không được bị kinh ngạc. Đường thúc thúc, có cái gì không đúng địa phương sao? Không phải không đu nở dê, mà chính là để cho ta quá mức giật mình. Đường Chí Sinh dù sao cũng là nhìn quen mưa to gió lớn, rất nhanh liền lại khôi phục chấn định, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, này được vinh dự cửu lê tộc trăm năm khó gặp thiên tài, sớm đã phán đến Lôi Sơn Thánh Địa biến mất biệt tích vô số người trẻ tuổi, thế mà còn sinh hoạt ở cái thế giới này, với lại bị ta gặp phải. Đường thúc thúc đối với hắn rất quen thuộc sao? Lâm Phong hỏi. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng ta là từ nhỏ nghe hắn cố sự lớn lên. Đường Chí Sinh thở dài một hơi, nói, ngươi cũng quá hẳn phải biết, trên toàn thế giới chỉ có chúng ta Đường gia cùng cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa có được bồi dưỡng trong truyền thuyết đế vương cổ phương pháp. Mà cũng chính vì vậy, chúng ta Đường gia biết một chút ngoại nhân châu căn bản là không có cách biết sự tình. Tưởng Chuẩn Vũ được vinh dự cựu lê tộc gần trăm năm nay lớn nhất thiên phú nhân tài. Lúc sinh ra đời bạn có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, từng ở phòng sinh trên không xuất hiện một thanh cự đại thiết kiếm bóng hình. Hắn bị Lôi Sơn Thánh Địa ký thác kỳ vọng, cho là hắn là tuân theo thiên địa ý chí mà sinh ra, tương lai nhất định có thể chỉ huy cựu lê tộc tái hiện cổ đại huy hoàng. Mà này Tưởng Chuẩn Vũ cũng xác thực thiên túng kỳ tài, vô luận là võ học vẫn là khu trùng phong độc, không gì không giỏi. Thậm chí còn ở 30 tuổi trước đó bước vào trong truyền thuyết tiên thiên vũ giả cảnh giới, tung hoành vô địch. Đáng tiếc là, hắn về sau lại bị một cái tên là Vu Hương Hương nữ nhân thai họa, phán đến Lôi Sơn Thánh Địa, vứt bỏ chính mình rất tốt tiền đồ, thật đáng buồn đáng tiếc.